Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1386, Hấp Huyết Quỷ 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE, hấp thu một trận dương khí. Cảm giác trong đan điền nóng bỏng. Hơn nữa linh, khí cùng nhiệt lượng trà trộn cùng một chỗ. Làm Ninh Thư cảm giác chính mình cũng muốn bị thiêu. Trong đan điền hỏa hồng một mảnh, tựa như là một mảnh dung nham. Ninh Thư nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác thân thể trong có một cái tiểu vũ trụ, trong nháy mắt liền muốn bạo phát. Quả nhiên là hấp thu hỏa khí. Ninh Thư cảm giác hiện tại cũng muốn bạo tẩu. Hỏa không có linh khí dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa. Linh khí có hạn chế, nhưng là năng lượng như vậy, là lấy không bao giờ hết. Từ đây nàng liền không lại bị quản chế tại linh khí. Coi như linh khí ít hơn nữa, nàng có thể hấp thu năng lượng của mặt trời, tụ tập chung quanh dương khí, đồng dạng có thể cường đại. Bất quá chỉ là loại này năng lượng tương đối sao động, liên đới người cảm xúc đều rất sao động. Ninh Thư hiện tại rất muốn tìm người đánh một trận. Ninh Thư trong lòng rất kích động, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng. Dù sao bố trí một cái tụ dương trận, Ninh Thư vài ngày đều không có đi ra ngoài, vẫn luôn tại tu luyện. Trong đan điền xuất hiện một mảnh dung nham, hơn nữa trong nham tương còn có một đầu hỏa hồng sắc long ở bên trong du động. Ninh Thư thật muốn thoải mái mà hống lên một tiếng. Quả nhiên chỉ cần năng lượng đầy đủ, tuyệt thế võ công là không có bình cảnh. Trước kia chỉ có tại tu chân linh khí rất nhiều thế giới mới có hiệu quả như vậy. Nhưng là tại ngắn như vậy thời gian, nàng liền đạt đến trình độ như vậy. Lần nữa đối mặt Perry, nàng tuyệt đối có thể chính diện đòn khiêng Perry. Thả ra hỏa long thiêu chết Perry. Ninh Thư ra phòng, chuẩn bị đi ăn cơm. Trên đường đi không ít người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư có chút không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là bái phục tại nàng thực lực cường đại phía dưới. Oa ha ha ha. Ninh Thư một đường đi tới phòng ăn, luôn là có người kỳ quái mà nhìn nàng. Jasmine, tóc của ngươi là thế nào? Còn có ngươi mặt. Cây gì không thể tưởng tượng mà nhìn Ninh Thư. Người uốn tóc rồi. Ngoặc kép. Ninh Thư buông xuống đĩa, sờ lên chính mình đầu. Kết quả mò tới nổ tung đầu. Hơn nữa phi thường xõa tung. Ninh Thư nhanh lên lấy ra điện thoại, mở ra camera nhìn một chút, phát hiện tóc của nàng toàn bộ nổ đi lên, hơn nữa trên mặt đen xí, giống như mới từ hỏa hoạn hiện trường trở về. Ninh Thư ra cửa lúc liền nên nhìn xem tấm gương. Bất quá Ninh Thư ra mặt dày, mặt không đổi sắc ngồi xuống ăn cái gì. Cây gì ngồi tại Ninh Thư đối diện hỏi, người biết Mina xét xử kết quả sao? Ngoặc kép. Ninh Thư cắn hamburger, nói ra, dù sao kết quả là sẽ không tốt. Huyết Liệp đã không có phát sinh qua chuyện nghiêm trọng như vậy. Cho nên, trừng phạt sẽ không nhẹ, chủ yếu là giết gà dọa khỉ. Ý đang cảnh cáo chúng ta những này Huyết Liệp sư. Cây gì gật gật đầu, ta cũng cảm thấy, ta xem cái kia thân vương đối Mina không? Giống nhau, người có hay không nghĩ tới? Vạn nhất cái kia thân vương cùng Huyết Liệp yêu cầu Mina đâu? Cây gì hỏi. Ninh Thư nhịn không được cười lên một tiếng. Nếu như ta là Huyết Liệp cao tầng, huyết tộc cùng chúng ta muốn người, tuyệt đối phải giết người này. Nếu như về sau có người phản bội Huyết Liệp, hấp huyết quỷ thứ nhất yêu cầu, sau đó liền cho Huyết Liệp đem không có chút nào tôn nghiêm cùng lập trường, càng sẽ giết phản bội Huyết Liệp người. Cây gì nhìn chằm chằm Ninh Thư, người cứ như vậy chán ghét Mina. Ngoặc kép, không có a, ta làm hết thảy đều là theo Huyết Liệp xuất phát. Ninh Thư nói, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Giống như Huyết Liệp là dựa vào Huyết Liệp sư chống đỡ. Nhưng là Huyết Liệp, cho Huyết Liệp sư nơi sống yên ổn. Một năm là Huyết Liệp sư, cả một đời đều là Huyết Liệp sư. Huyết Liệp sư thân phận đi theo cả một đời. Muốn hay không đi làm nhiệm vụ? Cây gì hỏi. Ta cùng Ru dự định tiếp một cái nhiệm vụ, ra ngoài đi dạo, là rất đơn giản nhiệm vụ. Ninh Thư trong lòng suy tư, nếu như lúc này ra ngoài làm nhiệm vụ, có thể tránh Perry đến anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng là Ninh Thư trong lòng cũng không muốn tránh, nàng muốn thử một chút, chính mình thực lực, hơn nữa tránh được nhất thời, về sau kiểu gì cũng sẽ gặp, được, chỉ có chính diện gánh. Ninh Thư run lấy chân, ta còn nghĩ nghỉ ngơi một chút, tạm thời không đi, ngươi còn sợ đâu, ngoặc kép, không sợ nha, lần trước thức tỉnh có phải hay không đời thứ ba hấp huyết quỷ. Ninh Thư, hướng cây di hỏi, cây di vỗ vỗ ngực của mình, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là đời thứ ba hấp huyết quỷ, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới cái kia trên quan tài khắc một cái vương miệng. Hẳn là La Sombra tộc hấp huyết quỷ. Cái này tộc hấp huyết quỷ yêu nhã mà có tính công kích. Ninh Thư mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng là chỉ có thể nói rõ đây là La Sombra tộc hấp huyết quỷ, cũng không thể nói rõ chính là đời thứ ba hấp huyết quỷ. Phía trên điều tra kết quả ra tới sao? Ngoặc kép, coi như điều tra ra được, cũng sẽ không nói cho quảng mà cáo chi. Gây nên khủng hoảng. Ninh Thư giang tay ra, dù sao nàng bây giờ không phải là rất sợ, có thực lực, liền có lực lượng, có lương tâm liền không phương. Coi như thật là đời thứ ba hấp huyết quỷ, Ninh Thư cảm thấy chính mình đều có thể đi lên cào hai lần, coi như chơi không lại, lập tức liền chạy, ăn bốn cái siêu cấp đại hamburger. Ninh Thư về đến phòng tiếp theo bắt đầu tu, luyện, dù sao càng cường đại càng tốt. Trang viên bầu không khí càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được bầu không khí rất dị thường. Casey cùng Ru vốn là muốn đi nhận nhiệm vụ, nhưng là được cho biết, gần nhất, hết thảy huyết liệt sư cũng không thể rời đi trang viên. Tiếp qua không lâu muốn cử hành một cái trừng phạt nghi thức. Trừng phạt phạm sai lầm huyết liệt sư. Khoảng cách thời gian càng ngày càng gần, Ninh Thư liền bắt đầu chuẩn bị. Lần trước Perry bắt mặt của nàng, lần này nàng cũng phải bắt Perry mặt. Nàng nhất định phải báo thù. Rất nhanh, người ở phía trên liền thông báo hết thảy huyết liệt sư đến sân. Rộng, Ninh Thư đến sân rộng, nhìn thấy Mina bị trói tại sân rộng ở giữa trên thập tự. Giá, sắc mặt của nàng kinh hoàng sợ hãi. Váy đỏ nữ nhân đứng tại trên đài cao, gió nhẹ thổi lất phất nàng mép váy, tỏ ra tương đương xinh đẹp cùng phiêu miểu, xem bộ dáng là muốn đích thân chủ trì cái này nghi thức. Ninh Thư vụng trộm bóp một cái pháp quyết, một đạo màu đỏ hào quang xâm nhập Mina thân thể. Cái này phù chú đối Mina không có cái gì tổn thương, nhưng là sẽ làm cho Mina tại 2 canh giờ 4 giờ đợi bên trong không thể nói chuyện, ở vào nghẹn ngào trạng thái. Đứng tại trên đài cao váy đỏ nữ nhân đơn giản trực tiếp nói ra, nơi lấy cực hình chém ngang lưng. Nghe xong đều chém ngang lưng, vây xem huyết liệt sư đều kinh hô lên. Chém ngang lưng loại này hình pháp là thời trung cổ hình pháp. Nói là chém ngang lưng, nhưng thật ra là cái cưa từ dưới thân lên trên cưa. Phạm nhân đầu óc rõ ràng, nhất thời bán hội đều không chết được, liền xem như cắt đến bụng, phạm nhân đều rõ ràng cảm giác cực hạn đau khổ, hơn nữa còn là dùng cái cưa lôi kéo kéo một cái, quả thực chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Mina nghe được là chém ngang lưng, sắc mặt huyết sắc một chút liền biến mất, muốn nói chuyện há mồm thế nhưng là chính là số không ra một câu. Chỉ xem đến Mina gấp rút há mồm, chính là nói không nên lời một câu trong. Mina gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, há hốc miệng ba, muốn gọi, cổ trên gân xanh, đều nâng lên đến rồi, nhưng chính là nói không nên lời một câu. Ninh Thư sắc mặt lãnh đạm, cây gì hướng Ninh Thư hỏi, nàng làm sao vậy, ngoặc kép, đoán chừng dọa đến mất tiếng. Hết chương.